Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103. Chương 106 Nhật Bản khủng bố cao trung 11. Chương 106, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Tụ tập đầy đủ là có thể đi ra ngoài lạp, hắc đản ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Mắt to chớp hạ, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo nói. Ta hiện tại còn càng cường ba ba. Trần Thải Tinh nhìn ngỗng tử dựng thẳng tới tiểu bộ ngực. Không nhịn cười ý, hống nói, chúng ta đàn đàn thật là bổng a, ba ba ta bảo hộ ngươi, hắc đản chứng đỉnh tiểu thân mình đứng. Ở ba ba trước mặt, Trần Thải Tinh trong lòng uất thiếp, không hổ là thân sinh, vì thế cảm động bẹp nói. Hành, ba ba muốn dựa đàn đàn, đi ra ngoài tìm người hội hợp. Tiếng Anh học bổ túc không thể đến trễ, Hoa Tùng. Lúc này ngươi còn để ý cái gì tiếng Anh học bổ túc? Như thế nào liền tốt như vậy học? Nhưng nàng không dám tất tất lão đại. Cái kia tiểu nữ quỷ đối lão đại nói gì nghe nấy kêu ba ba. Nói như thế nào cũng là WC một cái tiểu boss. Có tiểu nữ quỷ che chở, bọn họ bình an ra trường học xác suất muốn lớn hơn nhiều. Bên ngoài đều là mỹ thuật lão sư thiết ảo cảnh, chóp mũi như có như không hoa bách hợp hương, Chu Thuy cùng Lâm Tín hai người không biết đi nơi nào. Ba ba đi nơi này, hắc đản ở phía trước nhảy nhót dẫn đường. Hai điều song đuôi ngựa ở không trung vung vung, Hoa Tùng vừa thấy tiểu nữ quỷ mang lộ là vòng bảo hộ. Đi xuống thẳng đi liền ngã xuống, nàng do dự hạ liền xem Nguyên Tinh đã cùng đi qua. Rõ ràng bên tay trái mới là thông đạo, tính què liền què, Hoa Tùng tâm một hoành đuổi kịp. Kết quả bọn họ xuyên qua vòng bảo hộ, dưới chân dẫm đến là thực địa, Hoa Tùng nhẹ nhàng thở ra, cái này tiểu nữ hài còn khá tốt, bà ba kia hai cái thúc thúc ở nơi đó. Hắc đản trứng dùng hắn bụ bẫm ngón út đầu chỉ vào một chỗ. Hoa Tùng nhìn qua đi, kia không phải hai cái nữ quỷ sao? Nhưng có vừa rồi kinh nghiệm, nàng không dám tất tất, trực tiếp tin, đến gần sau mới phát hiện nàng chỗ đã thấy, nữ quỷ nhóm tay chặt chẽ lôi kéo. Ta mặc kệ ngươi là tiểu tín nhất định là tiểu tín. Từ WC ra tới ta liền không buông ra tay, ngươi đừng tất tất một cái khác lạn mặt nữ quỷ kêu. Chu Thuy ta ở, ngươi đừng sợ chúng ta tìm nguyên ca nhất định có thể đi ra ngoài, nhưng quỷ dị chính là... Hai người rõ ràng cho nhau nói chuyện, nhưng xem mặt bộ biểu tình như là nghe không được đối phương nói cái gì. Cắt gao cao mày rõ ràng sợ hãi còn không tiễn khai tay. Trần Thải Tinh không khỏi cảm thán, đây là tình yêu a, ái không yêu hắc đản không hiểu. Hắn chỉ biết tìm được người, nhảy đến hai người trung gian tay nhỏ chụp hạ, cao hứng nói, thúc thúc nhóm, tìm được các ngươi là... Đàn đàn không cần các ngươi bảo hộ, đàn đàn có thể bảo hộ các ngươi. Trần Thải Tinh vì hắn ngỗng tử ngoan ngoãn hiểu chuyện chảy xuống. Nước mắt, nhà hắn đàn đàn giỏi quá, một chút đều không hùng, trước mắt hoàn cảnh phá tan, lộ ra Chu Thuy cùng Lâm Tín bộ dạng, hai người hỉ cực mà khóc thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống. Vẫn là Lâm Tín nhìn đến Trần Thải Tinh cùng Hoa Tùng tới rồi. Một bên cảm ơn đàn đàn. Một bên nói, Nguyên ca, này ảo cảnh thật là lợi hại, ra WC liền không thích hợp, chúng ta còn ở mỹ thuật thất này một tầng. Trần Thải Tinh nghe mùi. Hoa nói, nếu là không đàn đàn dẫn đường, hắn dẫm chúng 13 tiết, ở hoàn cảnh dưới sự chỉ dẫn thế tất sẽ tiến vào mỹ thuật trong phòng vẽ tranh. Trần Thải Tinh tự tin vẫn là có thể đi ra, chính là lăn lộn phí điểm công phu. Hiện tại có lối tắt đi đương nhiên hảo, ở hắc đản dẫn đường hạ, thực mau đoàn người xuống lầu ra mỹ thuật thất tầng lầu lĩnh vực. Mùi hoa vị tan đi, nhưng thay thế chính là quỷ quái biến nhiều, quái vật Takahashi Kazuhiko cùng Sawano Hiroshi, hai người đã không thể nói là người, giống như cẩu giống nhau tứ chi chấm đất, thân hình thật lớn, chính diện là người mặt, sau lưng là cẩu mặt. Này đó quỷ quái thấy người chơi liền cùng con kiến nhìn thấy mật đường giống nhau. Ùa lên, nhưng còn không có tới. Trước mặt trước xuất hiện một tòa thật lớn người tuyết trong miệng kêu mụ mụ mụ mụ, thiên địa lay động bắt đầu truy đuổi đi quỷ quái. Hắc đản bĩu môi không cao hứng. Ba ba, nó vì cái gì có thể kêu mụ mụ ngươi, ta muốn kêu ba ba. Ta cũng tưởng, không, ngươi không nghĩ, Trần Thải Tinh đánh gãy nhà mình ngỗng tử, suy nghĩ một chút. Vừa thấy tiểu hài tử khuôn mặt tức giận, không khỏi thuận miệng nói. Ngươi tuyết không ngươi thông minh cũng không như ngươi cơ trí xinh đẹp. Ngươi muốn cùng nó so sao? Hắc đản vừa thấy cái kia to con, chỉ biết ngây ngốc nói mụ mụ. Hình như là Nga, hắn mới không cần cùng người tuyết so. Ba ba, ta không thể so, ngoan ngỗng tử, có người tuyết mở đường. Hào tẩu rất nhiều, chính là có cá lọt lưới. Không cần Trần Thải Tinh ra tay, Chu Thuy ba người cũng sẽ thu phục. Hắc đản càng như là dạo chơi ngoại thành chơi. Ăn mặc tiểu váy, đi đường nhảy nhót, đuôi ngựa lắc qua lắc lại khả khả ái ái. Thực mau ra khu dạy học, Nguyên ca. Lại yêu cô, Lâm Tín nhìn trước mắt nữ quỷ thực đề phòng. Nói như thế nào, yêu cô cho hắn cảm giác muốn so bên trong bình thường quỷ cường rất nhiều. Nhân loại yêu cô thường xuyên đều đang cười, ngoan ngoãn điểm mỹ, biến thành quỷ yêu cô một tay nắm một chi bút bi, một nửa vẫn là đang cười, khóe miệng giơ lên, lộ ra một bên rượu hoa, mà một nửa kia quỷ khí dày đặc. Màu đen tóc dài nghiêng che lại gương mặt, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến màu đỏ tươi quang mang. Suzumiya, cái kia tiện nhân đâu? Nàng đem học trưởng biến thành quái vật, tiện nhân đâu? Ta muốn giết nàng, Trần Thải Tinh nói. Nàng không phải bị các ngươi giết sao? Tuy rằng mộng không có làm đầy đủ hết, nhưng kết cục hẳn là Haruhi Suzumiya chết thảm thiết. Nàng xứng đáng, làm nàng câu dẫn học trưởng. Ta lột nàng xiêm y, cắt nàng tóc, làm nàng lại tiếp tục câu dẫn học trưởng, yêu cô lâm vào điên cuồng chung. Hồi ức sinh thời trả thù Haruhi Suzumiya hình ảnh, làm nàng cực độ vui vẻ. Ha ha a cười nói, nàng đã chết, chết ở mọi người trước mặt. Ha ha ha ha, nàng không bao giờ có thể xuất hiện. Không thể câu dẫn học trưởng, ngươi là nằm mơ vẫn là nằm mơ đâu. Ngươi học trưởng hiện tại là cầu học trưởng, còn ở tất tất Suzumiya tiện nhân, Trần Thải Tinh không tin yêu cô là sao boss, còn chưa đủ tư cách, hắn ánh mắt nhìn về phía yêu cô phía sau, lạnh lạnh nói, Haruhi nghe được sao, ngươi liền hào tính tình nhậm nàng mắng ngươi sao, nguyên bản kiêu ngạo yêu cô nháy mắt co rúm lại hạ, một nửa kia hẳn là nàng kiếp trước bút tiên thúc giục nói. Haruhi Suzumiya tới. Haruhi Suzumiya tới, chạy mau, nàng tới nàng như thế nào sẽ đến, quỷ khí âm trầm thanh cùng yêu cô nôn nóng sợ hãi. Thanh lẫn nhau giao điệp, yêu cô quay đầu nhìn lại, rỗng tuếch cái gì đều không có, tức khắc phẫn nộ nhìn về phía trước mặt người. Trần Thải Tinh buông tay, chỉ đùa một chút sao, mới vừa còn mắng rất hung, như thế nào khai không dậy nổi vui đùa a? Kiếp trước giết chết hắn. Ta muốn hắn chết, hắn cùng Haruhi Suzumiya giống nhau chán ghét, yêu cô một nửa mặt lộ ra mỉm cười. Một nửa kia bút tiên màu đen tóc dài đột nhiên mãnh trướng. Giống một cây roi đánh hướng Trần Thải Tinh, sẽ không còn không có đụng chạm đến nam nhân góc áo. Chỉ thấy WC kia chỉ tiểu nữ quỷ nhảy ra tới. Hợp với cùng nhau tấu hảo, bất quá là WC tiểu quỷ. Sau đó này chỉ tiểu quỷ cầm nó tóc dài, muốn đánh ba ba, người cho ta đã chết sao? Hắc đản thực tức giận, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, trong tay lan tràn ra nhẹ nhẹ xương đen, kia roi tóc dài tiếp xúc đến xương mù, liền rút về đều không kịp, một tấc tấc lượng chứa cho mai một, toàn bộ không gian chỉ còn lại có bút tiên thê lương kêu thảm thiết. Nhưng hắc đản cũng không có dừng tay. Ngược lại sương mù càng nồng đậm, dọc theo sợi tóc bay về phía yêu cô, tiếp theo đó là yêu cô tiếng kêu thảm thiết, vốn dĩ buộc chặt yêu cô cùng bút tiên, lăng sinh sôi bị sương đen cắn nuốt bao bọc lấy, phát ra cốt nhục chia lìa đau hô, chờ sương mù tản ra, chỉ còn lại có quỷ yêu cô, thành bình thường quỷ, Lâm Tín cảm giác được, Hoa Tùng kiêng kỵ nhìn mắt WC tiểu nữ quỷ. Đây đều là tiểu boss kia Haruhi Suzumiya còn không được mãnh thành cái dạng gì. Sau đó nàng liền nhìn đến vừa rồi lại lãnh lại a nửa điểm không giống 3 tuổi đại tiểu đậu đinh. Nhảy nhót chạy đến Nguyên ca trước mặt, ngưỡng đầu nhỏ cầu khen thưởng dường như hỏi, ba ba ta có phải hay không rất lợi hại, ta vừa rồi bổng không bổng nha. Hoa Tùng, đàn đàn nhất bổng, Trần Thải Tinh vuốt ngỗng từ đầu. Hắc đàn cao hứng tại chỗ nhảy nhót, Nguyên ca, Haruhi Suzumiya vì cái gì không giết yêu cô. Chu Tuy rất tò mò hỏi, kia còn dùng nói, đương nhiên là tra tấn, Hoa Tùng đương nhiên, nếu là có người dám trước mặt mọi người lột nàng quần áo nhục nhã nàng. Nàng thế nào cũng phải làm cho đối phương sinh tử không bằng mới được. Trần Thải Tinh không trả lời, đi đến Yuko bên, hỏi, Haruhi Suzumiya chết như thế nào? Nàng chính mình đem chính mình thiêu chết, Yuko sợ hãi phát run. Không có bút tiên một nửa kia mặt, khóc nhu nhược đáng thương nói. Vì cái gì, nàng rõ ràng chính là cái quái vật, còn làm toàn giáo mọi người chôn cùng. Như vậy hư, nàng liền không nên tồn tại, Trần Thải Tinh, ngươi cũng không nên tồn tại, sau đó lưu loát giải quyết rớt khóc thút thít yêu cô. Nhìn về phía những người khác, các ngươi trước ra đi, ta đi tranh văn phòng. Đản Đản mang thúc thúc A Di ra cửa, Hắc Đản bĩu môi làm nũng. Bà ba ta tưởng cùng ngươi cùng đi sao, ngươi như vậy cường. Không ngươi bảo hộ thúc thúc A Di ra không được, ngoan ngỗng tử, Trần Thải Tinh nhất nhi tử phồng lên gương mặt. Hắc Đản liền rất hảo hống, một câu khen hắn nói lập tức dựng thẳng tiểu bộ ngực. Vô cùng cao hứng tiếp thu nhiệm vụ, nói. Bà ba yên tâm, ta nhất định đưa bọn họ đi ra ngoài, hảo. Một hồi thấy, chờ Trần Thải Tinh bóng dáng biến mất ở đêm tối. Nguyên bản ngoan ngoãn xinh đẹp tiểu nữ quỷ nháy mắt mặt xú lên. Quét mắt ba người, ngữ khí cứng rắn một chút đều không ngọt. Nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi ra ngoài, Hoa Tùng. Tiểu cô nương còn có hai chương gương mặt, người ba ba tạo không tạo. Trần Thải Tinh đương nhiên là biết đến, khả năng Hắc Đản sinh hạ tới chỉ có thể lưu tại trò chơi thế giới. Cùng hắn chia lìa, cho nên ở hắn nơi này liền cùng kẹo mạch nha giống nhau. Lại dính lại ngọt, kéo sợi cái loại này ngọt ngào. Mặt khác thời điểm liền phải xem tâm tình, chính là tiểu nam hài bướng bỉnh. Hơn nữa hắn bên này bằng hữu Quách Dục Trình Lập Phong vô điều kiện sủng làm. Trừ bỏ Nguyên Cửu Vạn có thể tấu bên ngoài, tính cách thật là bành trướng. Khả năng nhà mình, Trần Thải Tinh mang lự kính, cảm thấy ngỗng tử vẫn là thực đáng yêu. Đứng đắn sự thượng chưa bao giờ đào, vẫn là thực đáng tin cậy. Lập tức lên lầu, thẳng đến văn phòng, trên đường cứu Chu Kiện, đối phương chính cứu một con lệ quỷ. Kia lệ quỷ chính là Tiết Hạo, Tiết Hạo đỉnh cái kia dỗi hắn xuống lầu người chơi mặt. Chính nhiệt tâm nói biết nơi nào là lối ra, cố ý tìm trở về mang Chu Kiện ra trường học, nhưng xem phương hướng chính là hướng trên lầu bách hợp nữ lão sư chỗ đó. Cứu sau, Chu Kiện một thân thương, bất quá đều là bị thương ngoài da nếu không mệnh, đối Trần Thải Tinh còn rất đề phòng. Hiện tại đề phòng, mới vừa làm gì đi? Ta nếu là thật muốn giết chết ngươi, mới vừa liền không cứu ngươi, Trần Thải Tinh nói. Chu Kiện tưởng tượng cũng là, muốn thật là quỷ che lấp, mới vừa không ra tay hắn liền sẽ chết ở Tiết Hạo trong tay. Được rồi ngươi đi đi, thẳng đi 5 phút đồng hồ liền đến bên ngoài, Chu Kiện là dọa sợ. Nói, Nguyên ca cùng nhau đi thôi, ta còn có việc ta đây cùng ngươi cùng đi. Chúng ta một đường làm bạn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, Trần Thải Tinh ánh mắt rời qua đi. Cuối cùng xem đối phương bị dọa đến chim cút mặt, đành phải nói, tính, cùng liền cùng đi, bất quá ta cảm thấy ngươi sau thế giới hẳn là sẽ rất khó, Chu Kiện. Đúng rồi, Nguyên ca ngươi làm gì đi, tìm Chu Tuy cùng Lâm Tín sao? Không, hai người bọn họ đã đi ra ngoài, ta đi tìm giáo viên tiếng Anh học bổ túc, Trần Thải Tinh ở phía trước dẫn đường cũng không quay. Đầu lại nói. Chu Kiện cảm thấy càng ngày càng nghe không hiểu Nguyên ca nói. Còn có đều cái gì thời gian, còn muốn học bổ túc tiếng Anh liền tốt như vậy học sao? Đúng vậy không sai, nhưng học bổ túc là không có khả năng. Bên ngoài quỷ vực dày đặc, Trong văn phòng cùng không biến hóa giống nhau. Ánh mắt trời sáng ngời. Lester lão sư giống như thường lui tới giống nhau ngồi ở ghế trên. Bất quá một khuôn mặt thực lãnh. Cách đó không xa Haruhi Suzumiya đứng ở nơi đó. Một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nói, ngươi thích nguyên tinh quân sao? Ta có thích hay không cùng ngươi không có quan hệ. Lester nhìn mắt đồng hồ. Mau đến học bổ túc thời gian. Thực không kiên nhẫn muốn đánh phát đi khách không mời mà đến. Haruhi Suzumiya mặt lạnh hơn, âm trầm trầm nói, hắn là người tốt, ngươi không cần thương tổn hắn. Bằng không ngươi kết cục chính là cẩu nam nhân, Trần Thải Tinh tới thời điểm liền nghe được lời này. Hắn nhớ tới Takahashi cùng Sawano hai cái thật cẩu nam nhân. Lại xem Lester lão sư một khuôn mặt mau đen. Không nhịn cười gõ vang lên rộng mở đại môn. Lester lão sư xem qua đi. Mặt đen biến thành cười. Bất quá nhìn đến Trần Thải Tinh sau lưng Chu Kiện. Mặt lại sụp đổ. Trở về học bổ túc đi. Trần Thải Tinh không nhẫn tâm cười nói. Lester nói. Vốn dĩ hẳn là thực kích thích Trần Thải Tinh. Suzumiya đồng học. Chúng ta muốn ra trường học. Trần Thải Tinh nhìn về phía Haruhi Suzumiya. Đối phương sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi khom lưng nói, mấy ngày này tới nay đa tạ nguyên tinh quân chiếu cố Chu Kiện ở phía sau đều mau run thành cái. Sang, liền sợ nghe được Haruhi Suzumiya nói dẫn bọn hắn đi ra ngoài. May mắn đối phương cũng không như vậy hảo tâm mơ siêu Trần Thải Tinh cùng Lester ra văn phòng. Mông sau gắt gao theo cái Chu Kiện, chờ bọn họ ra khu dạy học. Xa xa nhìn mái nhà, nơi đó đứng Haruhi Suzumiya, nhìn xuống toàn bộ quỷ vực hoành hành trường học, nhìn như toàn bộ trường học thậm chí toàn bộ thôn mạnh nhất tồn tại. Nhưng làm sao không phải một loại gông xiềng bối rối? Suzumiya còn sống ở trong thống khổ. Haruhi đồng học, báo thù, nên buông xuống, Trần Thải Tinh nói. Hắn biết Suzumiya có thể nghe được, Chu Kiện một đường phòng bị. Rốt cuộc tới rồi trường học đại môn, ngoài cửa đen như mực nhìn không thấy bất luận cái gì quang. Nhất thời có chút do dự, cửa này rốt cuộc là thật là giả, nhưng sau lưng một cổ lạnh buốt phong tựa hồ dán hắn bên tai. Lãnh Chu Kiện một cái run run, không chút suy nghĩ bước ra một chân, trời đã sáng, ngoài cửa còn có Chu Tuy Lâm Tín Hoa Tùng ba người. Cùng một cái tiểu nữ hài. Kia nữ hài nhìn không thích hợp, không giống như là người. Ba ba, tiểu nữ hài thẳng đến nhào hướng hắn sau lưng người trong lòng ngực. Chu Kiện quay đầu lại nhìn đến là Nguyên Tinh, lại xem cái này tiểu nữ hài, rốt cuộc là người hay quỷ đâu. Theo đạo lý, tiểu nữ hài kêu Nguyên Tinh ba ba vậy không nên là quỷ. Nhưng xác thật không hề có nhân khí. Chu Kiện một bên lén lút đánh giá, một bên đề phòng. Mặt khác hai người đâu? Có phải hay không cũng chưa? Chu Kiện nhớ tới hắn đồng đội. Trần Thải Tinh nói, người có thể chờ hoặc là lại tìm Semersil kỳ thật hắn có dự cảm. Hai người đã không có. Chu Kiện do dự hạ, vẫn là quyết định rời đi. Xe quỹ còn ở bắt người. Đã mau ra trò chơi. Thật sợ ở chỗ này đáp đi vào. Chúng ta hiện tại chờ NPC tiếp người vẫn là như thế nào? Đi phía trước ta có cái địa phương muốn đi Semersil, Trần Thải Tinh nói. Mấy người không ý kiến đều đuổi kịp, xuyên qua đường dây, thôn dân phòng ốc rách nát hoang vu, vừa thấy chính là thật lâu vô dụng, thẳng đến tiệm tạp hóa, nơi đó cùng hai bên bất đồng, nhan sắc vẫn là thực tân, quét thước sạch sẽ, tiệm tạp hóa thủ bà cố nội, nhìn đến Trần Thải Tinh đoàn người lại đây, trên mặt lộ ra cái tươi cười. Nguyên Tinh đã trở lại à, muốn mua trái cây sao? Nãi nãi, ngài có phải hay không giúp quá Haruhi Suzumiya? Trần Thải Tinh tin tưởng vị này lão nhân là người, còn sống, lão nhân đáy mắt lộ ra mờ mịt, suy nghĩ thật lâu, nói, nàng là cái đáng thương hài tử, đã lâu trước kia sự, nàng ban ngày từ trường học trở về, kia sẽ còn chưa tới tan học thời gian, ta thủ cửa hàng. Nhìn đến Haruhi quần áo rách tung tóe, như là bị khi dễ, dùng cặp sách che lại chạy về tới, một cái tiểu cô nương cái dạng này không tốt, ta thuận tay mượn cho nàng một kiện áo khoác, cũng không phải cái gì đại ân, thuận tay sự tình, đáng thương a, đứa nhỏ này, đúng rồi, muốn mua trái cây sao? Trần Thải Tinh cười cự tuyệt, hôm nay không mua hảo a, bà cố nội như là nhớ tới cái gì? Nói, đúng rồi, nữ nhi của ta giao phó ta, nàng đi công tác, các ngươi nếu là đã trở lại, làm ta đưa các ngươi ra thôn, người nữ nhi là. Chu Kiện nghĩ tới nhưng vẫn là xác định một lần, bà cố nội nói, Watanabe Reiko, quả nhiên, trò chơi kết thúc, hắc đản trứng luyến tiếc ba ba, toàn bộ hành trình cùng kẹo mạch nha giống nhau dính ba ba. Ôm ba ba đùi, Trần Thải Tinh tâm đều phải hóa, hiện tại chính là hắc đản bướng bỉnh, hắn đều có thể lự kính thành hài tử hoạt bát đáng yêu không phải hùng. Ôm hắc đản đến trong lòng ngực, thân hắc đản bụ bẫm mềm mại gương mặt, nhẹ giọng hống nói, ba ba sẽ thực mau tiến vào tìm đản đản, ba ba nói tốt Nga tương đương, hắc đản dùng thịt hô hô hai điều. Cánh tay vòng ba ba cổ, khuôn mặt nhỏ dán đi lên, làm nũng nói, đản đản tưởng ba ba không nghĩ cùng ba ba tách ra, Trần Thải Tinh thiếu chút nữa có thể khóc ra. Tới, lại hôn vài khẩu hắc đản. Nguyên Cửu Vạn ở bên cạnh xem hâm mộ ghen ghét, hắc đản ngoan ngoãn ghé vào ba ba đầu vai, nhìn đến lão cha biểu tình, lại hôn khẩu ba ba gương mặt, hướng về phía lão cha lộ ra cái đắc ý cười. Nguyên Cửu Vạn, tay có điểm ngứa, nhưng hắn biết hiện tại tấu không được, chờ xem, chờ Tinh Tinh vừa đi, chúc mừng ngươi liền có cha kế vui vẻ không? Hắc đản cảm nhận được nguy hiểm, thò lại gần bĩu môi kiều khí nói. Ba ba, lão cha chừng ta, Trần Thải Tinh lập tức phản chừng trở về. Nguyên Cửu Vạn, hắc đản ngươi mông đừng nghĩ muốn. Ba ba ta hảo luyến tiếc ngươi Nga tương đương, hắc đản mềm mục nói. Trần Thải Tinh từ phụ tâm một viên, hận không thể đem béo ngỗng tử mang về nhà. Trong lúc nhất thời phụ tử tình thâm trường hợp, Chu Thuy Lâm tín xem cảm động, nghĩ thầm Nguyên ca thật là quá đáng thương. Thật vất vả nhận cái quỷ khuê nữ, còn ở trong trò chơi nói chuyện cái soái khí bạn trai. Kết quả hiện tại muốn ra trò chơi, này cũng quá đáng thương, vốn đang tưởng bọn họ tương đối đáng thương, tùy thời đều khả năng mất mạng, hiện tại vừa thấy Nguyên ca này cũng, bọn họ tốt xấu còn có thể tùy thời ở bên nhau. Lại xem giáo viên tiếng Anh, Chu Thuy thở dài, vẻ mặt ta hiểu anh em, nói. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, Nguyên ca trong lòng là có ngươi, Lester, cảm ơn, ta biết, Chu Thuy lại thở dài, đều tới rồi phân biệt lúc, lại hiểu đều là đau, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi cùng Nguyên ca là có duyên phận, có lẽ không chuẩn hắn còn sẽ trở về, Lester hiện tại là hoàn toàn biết đối phương nói cái gì. Nhìn mắt ông tiểu mập mạp Tinh Tinh, rũ mắt, hạ xuống nói. Có lẽ ta còn không bằng cái kia tiểu quỷ thảo hắn niềm vui, Chu Thuy nghĩ thầm kia cũng là. Đản đản nhiều đáng yêu a, nhưng cũng không hảo chát nhân tâm, liền khách khí nói, cũng không có, Nguyên ca vẫn là thích ngươi, ngươi cùng đản đản không giống nhau, hắn đối với ngươi là ái nhân thích hoa tùng Chu Kiện. Nguyên tinh rốt cuộc là cái gì ma quỷ, ở thần quái trong trò chơi nhận khuê nữ truy bạn trai. Hiện tại phân biệt, tạo nghiệt a, quen thuộc ngũ quan che chắn cảm thực mau tới tập, lại đến kết toán giao diện, thần quái trò chơi Nhật Bản khủng bố cao trung Trần Thải Tinh cá nhân kết toán. Tìm kiếm giá cao giá trị manh mối đạt thành, tiết lộ nhà ga bí mật đạt thành, thế trong WC hắc đản tìm đủ thi thể đạt thành. Gõ khai phủ đầy bụi đã lâu mỹ thuật lão sư đạt thành. Trung cực trợ giúp Haruhi Suzumiya hóa giải trong lòng oán hận đạt thành. Cho điểm siêu S, khen thưởng đồng vàng 2000, rơi xuống đạo cụ 1, chúc mừng ngài, thắp sáng tân tinh, thành công tiến vào cao cấp thế giới hình thức, đã mở ra hư không chi thành, chúc ngài trong tương lai trong trò chơi vượt qua vui sướng thời gian. Trần Thải Tinh chú ý tới ba lô Tinh Tinh đốt sáng lên. Hắn nhìn đến rơi xuống đạo cụ, trò chơi thế giới đã thật lâu không rơi xuống đạo cụ. Giống hiệu trưởng con dấu là hắn mang ra tới, cùng Lý Song bào thai đưa dây đỏ là quỷ quái đưa lễ vật. Này đều không tính trò chơi rơi xuống khen thưởng. Hiện tại vừa thấy có đạo cụ, căn cứ trò chơi rơi xuống nguyên tắc, lớn nhất có thể là sao boss thuộc tính. Trần Thải Tinh nghĩ đến Haruhi Suzumiya, lại nghĩ đến Nguyên Cửu Vạn muốn tìm kiếm kích thích, nên không phải là người song tính thể chất. Click mở vừa thấy, trang đạo cụ ba lô từng hàng, mới nhất chưa bắt đầu dùng chính là Haruhi Suzumiya chân dung. Tóc ngắn sống mái mặc biện xinh đẹp thiếu niên, Trần Thải Tinh trong lòng lột bột một chút, bất quá lại muốn thật là hắn không cần thì tốt rồi. Tuy rằng hắn không kỳ thị song tính, nhưng cũng không nghĩ tới hắn muốn biến thành song tính. Điểm đến đạo cụ, Haruhi Suzumiya, siêu cấp hy hữu khen thưởng. Chúc mừng ngài đạt được một con cường đại thức thần Haruhi Suzumiya. Trần Thải Tinh sửng sốt hạ. Không nghĩ tới đem Haruhi Suzumiya cho hắn. Còn có 10 giây, người chơi tiến vào hư không chi thành vẫn là đạn đến thế giới hiện thực. Trần Thải Tinh không hề do dự, trực tiếp điểm tiến hư không chi thành. Sau đó hắn nhớ tới, hắc đàn hẳn là có thể tới hư không chi thành đi. Như vậy hắn có thể ở lâu ở chỗ này một hồi. Dù sao hiện thực hắn cũng không công tác. 10, 9, 8, 1, hoan nghênh ngài đi vào hư không chi thành. Một lần nữa đã trở lại. Trần Thải Tinh nghĩ đến lúc ban đầu hắn từ giữa cấp thấp thế giới lên cao trở thế giới. Vừa đến nơi này cùng cái đồ nhà quê giống nhau nhìn cái gì đều tò mò mới mẻ. Hiện tại là ước gì chạy nhanh tìm ngỗng tử. Cái này là thật lớn quảng trường. Cao cấp người chơi mỗi lần từ trong trò chơi ra tới đều là tới trước nơi này. Quản ngươi cái gì có tiền không có tiền. Đối xử bình đẳng đến quảng trường. Cho nên người ở đây rất nhiều, có mới từ trò chơi ra tới người chơi, còn có sinh hoạt ở trên hư không chi thành người chơi khác. Trần Thải Tinh ra tới liền nhìn đến Lâm Tín Chu tuy còn có Hoa Tùng Chu Kiện 4 người. Xem ra mọi người đều là lên cao cấp thế giới. Chu tuy Lâm Tín vừa thấy thật cao hứng. Chu tuy nói, Nguyên ca, người cũng tới rồi cao cấp thế giới. Cũng là người như vậy cường hẳn là, đây là hư không chi thành. Hoa Tùng cũng tò mò, bọn họ dáng vẻ này thực mau đưa tới một ít đầu cơ giả. Nơi này không có hiện thực pháp luật nghiêm khắc, đánh nhau ẩu đà sẽ phạt tiền tệ, giết người sẽ bị lưu đày trò chơi thế giới. Thật là vô hạn tuần hoàn, một cái thế giới kết thúc tiếp tục một thế giới khác. Không có đồng vàng khen thưởng. Không biết khi nào mới có thể ra tới. Đây là lưu đày, trừ bỏ này hai điều ngoại. Mặt khác không có hạn chế. Cho nên ăn trộm, lừa dối phạm, tiên nhân nhảy từ từ các loại đa dạng đều có. Rốt cuộc chính mình quá trò chơi kiếm đồng vàng khó. Nhưng là lừa người chơi khác liền đơn giản nhiều. Hư không chi thành đối loại này hành vi cũng không phạt. Không bổn lãi dòng ít ra. Đương nhiên này đó đầu cơ giả ánh mắt thực tiêm. Thực lực cường hãn, người chơi cấp bậc cao không chạm vào, giống nhau canh giữ ở nơi này đều là tìm chung cấp thấp thăng lên tới kia phê lừa. Bởi vì này đó người chơi mới vừa tiến vào nhìn cái gì tò mò mới mẻ. Mới đến sẽ tưởng mua, điểm sinh tồn quy tắc gì đó. Vài vị, là tân tiến vào, muốn phòng sao, này không phải có cái đầu cơ giả dẫn đầu tỏa định đầy mặt treo tò mò mới mẻ, vài vị người chơi. Hết chương.